Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 150, Hyuga Hanabi. Tiểu bại hoại liền biết dỗ người vui vẻ, Kurenai hờn dỗi dáng vẻ. Yagami Kyo nhớ lại thoáng cái, liền hạnh phúc cười, tạp chí trùng, vậy dạng này nói. Ta tiểu nam nhân ngươi liền cùng Karin, Ino hai người đi. Còn cần người khác viên trang bị sao? Sunet hỏi. Ừ, đem Naruto cùng Sakura hai người cũng mang theo đi. Naruto cùng Gaara không sai biệt lắm. Bọn họ có chút tiếng nói chung. Còn như Sakura nói, mang đi ra ngoài cũng là khuyên bảo một chút đi. Nếu không nói, Naruto cũng không có cách nào hạ thủ a. Yagami Kyo không cẩn thận liền nói mục đích. À đây. Người phải đem đệ tử ta cho Naruto gieo họa. Sunet vừa nghe liền giận dữ. Người nói tiểu bại hoại xảy ra chuyện gì a? Lão bà tâm ngươi có hiểu hay không à? Chính mình thật vất vả đem Haruno Sakura thu làm đệ tử. Chính là muốn cho một mình ngươi cơ hội. Có thể ngươi ngược lại tốt. Trả lại cho ngươi bằng hữu. Người nói ngươi tiện không tiện. Cái gì gọi là gieo họa a? Người ta ngươi tình ta nguyện a? Yagami Kyo không biết rõ hắn Sunet tâm tư, cũng không biết rõ nàng tại tìm cho mình nữ nhân. Ngươi không muốn, Sunet tự buồn bực, chẳng lẽ hắn coi thường Sakura? Người cũng không tệ lắm a, lớn lên. Ta muốn nghĩ nói, ta đã sớm tự mình động thủ, ngươi còn phải mù bận tâm sao? Đàn ông ngươi cái gì cũng không đi, liền đuổi nữ tử cùng thỏa mãn nữ nhân nhất đi. Yagami Kyo nói vừa nói, lại bắt đầu kéo tới phương diện này. Bại hoại cuồng, Ino quát to một tiếng liền chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Cuồng, Hinata càng trực tiếp liền té xỉu ở muội muội trong ngực. Đây chính là đem muội muội nàng dọa cho không nhẹ. Cái này không lý do, làm sao lại té xỉu đây? Thật là xấu trứng một cái. Temari cũng không nhịn được thanh phun một tiếng. Sau đó liền không lý sẽ nàng. Ha ha. Tiểu bại hoại, Sunet cùng Kurenai hai người ngược lại là rất lớn địa phương. Không có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Đều là tuổi đã cao mỹ nữ. Không cần phải vì vậy xấu hổ. Vui vẻ là được rồi. Karin cũng là không nhịn được bóp hắn một cái. Yagami Kyo nhìn cô bạn gái nhỏ nhóm đều chạy. Hắn cũng liền chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Sau đó trở về phòng bệnh đổi quần áo một chút. Dự định đến Hinata nhà làm khách. Mới vừa rồi Karin khi đi tới sau khi, cũng đã đem quần áo mang tới. Lúc này vừa vặn, trao đổi sau đó, Yagami Kyo cùng Karin liền rời bệnh viện. Bác sĩ cũng không có ngăn trở. Kỳ thực Yagami Kyo giờ phút này là có thể xuất viện. Nhưng Hokage đại nhân nói, muốn ở vài ngày chính là mấy ngày. Bọn họ cũng không dám nói nhiều. Cho nên, hắn mới sẽ tới ngày mai mới xuất viện. Rời bệnh viện sau, hắn và Karin ở trên đường mua ít đồ, liền đi qua. Ai Sunet lão thái bà này cũng thật là, ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, toàn bộ để cho nàng đương tán tài đồng tử tản mát ra. Yagami Kyo xem túi tiền mình lại không có bao nhiêu, lúc này thật đúng là buồn bực. Từ sóng quốc Kado nơi đó bắt chẹt tới 300 triệu. Giờ phút này thật đúng là bập bềnh vô tồn. Sunet cái này bại gia nữ người, nhưng là tất cả cho lấy hết sạch. Chính hắn làm nhiệm vụ kiếm tiền, trên mặt nổi cũng đều bị hắn đem ra tịch thu. Bất quá cũng tốt, Kurenai là thượng nhẫn, kiếm cũng không ít. Chính mình giờ phút này liền bị nàng bao nuôi lắm. Karin tiền là hắn cùng một chỗ, đều là làm nhiệm vụ được đến. Tất cả đều bị Sunet cho khấu trừ tịch thu. Cho nên, Karin cũng không tiền. Đương nhiên, một chút tiền xài vặt, Sunet hay là cho. Karin dù sao cũng là cô gái, ở phương diện khác là cần. Ha ha, Sunet tỉ tỉ nghe được, ngươi khẳng định lại phải gặp hại. Nàng để ý nhất ngươi nói nàng là lão thái bà. Karin cười híp mắt kéo Yagami Kyo tay. Nàng kia nên hảo hảo kiếm tiền nuôi gia đình. Ta còn là vị thành niên hài tử đâu. Hắn như vậy chèn ép ta sức lao động, nhất định chính là chấm ngoặc kép. Yagami Kyo không nói được. Đây không phải là đời trước, cái gì lao động trẻ em cũng không có, chỉ muốn trở thành hạ nhẫn, là có thể chính mình kiếm tiền, chưa tính là lao động trẻ em, đây chính là nhẫn giả thế giới, không có gì lao động trẻ em không lao động trẻ em. Nói mãi mãi cũng là thực lực, đi nha, Sunet tỷ tỷ cũng không dễ dàng rát, nàng là Hokage, tiền lương không có gì cả nhiều ít, hơn nữa còn thiếu nhiều như vậy ngoại trái. Của ngươi có tiền ngươi liền cho nàng dùng nha. Nàng bình thường cũng liền đánh bạc đam mê này. Karin đối với. Đúng. Yagami Kyo làm nũng. Người sau cũng không có nhiều để ở trong lòng. Đi tới trên cái thế giới này. Hắn căn bản liền sẽ không sợ không có tiền. Chỉ cần hắn nghĩ. Cướp kẻ xấu tiền đều là thỏa thỏa. Phản chính thực lực của chính mình cũng không yếu. Không có Kage cấp thực lực người. Thật đúng là thật khó khăn bắt hắn. Lại nói, trên cái thế giới này còn rất nhiều treo giải thưởng phạm nhân. Chỉ cần mình bắt nói, vẫn có thể kiếm một chút. Được, bất kể nàng, chúng ta đến. Yagami Kyo cùng Karin đến Hyuga ra. Sau đó đi vào, nhượng người mang của bọn hắn đi qua. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo đi theo trước mặt hạ nhẫn đi vào. Trước mặt một cái tiểu cô nương liền chậm chậm đi tới. Tỷ phu phanh, Hyuga Hanabi thoáng cái liền lao vào Yagami Kyo trong ngực. Tiểu nha đầu còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy cọ để. Nha nha nha đầu ngươi đây là làm gì vậy? Yagami Kyo ôm tiểu nha đầu này. Người sau chính là mặt đầy vui vẻ. Hi hi ta nghĩ tỷ phu. Tỷ tỷ mới vừa rồi té xỉu. Ở bên trong phòng nghỉ ngơi chứ? Hyuga Hanabi mặt đầy vui vẻ nói. Si Karin nghe xong. Không nhịn được liền cho bật cười. Trong đầu nghĩ. Nhất định là mới vừa rồi bạn trai nói quá mức hỏa. Hinata không có thể nhịn được. Lại cho ngất đi tỷ tỷ ngươi té xỉu ngươi còn vui vẻ như vậy. Yagami Kyo mình cũng rất bất đắc dĩ. Hinata đối với cái này cái quá nhạy cảm. Chính là nghe một chút. Đều sẽ té xỉu. Hyuga Hanabi ngồi ở Yagami Kyo trên vai trái. Một năm nay trưởng thành, Yagami Kyo đã có hơn 170 thân cao. Cộng thêm hắn vóc người rất cường tráng bùng nổ. Cho nên Hyuga Hanabi ngồi ở hắn trên vai trái. Cũng không thể không biết có áp lực. Ân tỷ tỷ chính là như vậy. Luôn là vô duyên vô cớ đỏ mặt liền té xỉu. Cũng không biết rõ làm sao chuyện. Đi bệnh viện kiểm tra đều nói không có vấn đề. Mẫu thân nói là tính cách vấn đề. Không việc gì. Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại. Hanabi ngồi tại chính mình tỷ phu trên vai. Mặt đầy vui vẻ giải thích. Vậy còn ngươi? Ngươi thế nào không té xỉu? Tỷ phu muốn nhìn thấy ngươi té xỉu. Yagami Kyo cười ha hả trêu ghẹo tiểu di tử này. Mới không cần. Ta mới không có tỷ tỷ như vậy nhu nhược đây. Ta chỉ sẽ bị đánh ngã, mệt ngã, chưa bao giờ sẽ té xỉu. Hanabi hù dọa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, cho nên rát, người mới không có tỷ tỷ ngươi xinh đẹp. Yagami Kyo đem Hinata muội muội Hanabi đương thành muội muội một dạng. Tiểu nha đầu này có đại tiểu thư tính khí, cao ngạo, tính khí quật, đối với hắn cái này tỷ phu cũng rất dính. Hắn nhìn cũng giống là một cô em gái không sai biệt lắm. Cho nên, bình thường cũng rất sủng nha đầu này. Nếu là ta so tỷ tỷ lời hay. Người không phải ta tỷ phu, mà là bạn trai ta. Hanabi thường thường bị Yagami Kyo như vậy trêu ghẹo. Nhiều, cũng biết rõ làm sao đối phó. Cũng vậy, cái này tỷ phu tán đồng. Yagami Kyo cứ như vậy cùng Hanabi đi vào. Hyuga ra coi như là Konoha hiện nay thứ nhất đại gia tộc. Cũng là Konoha hiện nay còn sót lại duy nhất một cái đại gia tộc. Nơi này người làm đều có bạch nhãn. Nói cách khác, mà còn trên căn bản đều là hạ nhẫn. Chỉ có một đường, hay, là nha hoàn không có. Nếu không nói, đều có bạch nhãn. Chẳng qua là bạch nhãn có là có. Nhưng có thể mở cái này lại là một chuyện khác. Nói thật ra, Yagami Kyo chính mình mà đã là lần đầu tiên tới Hyuga ra. Karin ngược lại tới không ít lần. Tỷ phu, ở bên kia đây, cha và mẹ đều tại bên kia.